Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sổ Phượng kiên trì đi theo giáo y đại thúc lý do rất đầy đủ. Nơi này rất hoang, vu, tới gần biên cảnh, căn bản cũng không có người nào. Còn có nhiều như vậy. Vật chất, chẳng lẽ muốn dựa vào hai cái đùi đi? Người cõng những vật này đi. Lại nói hiện tại đội ngũ chỉ có 3 người. Nàng, cô lang cùng lang chu. Sổ, Phượng tiềm thức đã đem Ninh Thư đá ra đội ngũ. Nếu như gặp phải zombie làm sao bây giờ? Cõng những vật này chạy qua zombie. Sao? Nếu như gặp lại biến dị tiến hóa qua zombie. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp chống cự biến dị zombie. Cô lang biết mình là tại cố tình gây sự. Nhưng là chính là không hiểu không? Muốn cùng lấy nam nhân kia cùng một chỗ. Nam nhân kia cho một loại cảm giác. Hết sức nguy hiểm. Trong lòng rất là bài xích. Nhưng là Sổ Phượng lý do rất đầy đủ. Trong đội ngũ một cái nam nhân khác lang chu cũng là đứng tại Sổ Phượng bên này. Hai chọi một, cô lang chỉ có thể thỏa hiệp, lôi kéo Sổ Phượng tay, nói ra, cách nam nhân kia xa một chút, ta nhìn hắn đối ngươi ý đồ bất chính, không muốn bị lừa, bị người nói thành biến thái giáo y đại thúc bình chân như vậy. Căn bản cũng không để ý cô lang có ý riêng. Bình tĩnh như thế, Ninh Thư đều không thể không bội phục. Kỳ thật Ninh Thư rất hiểu rõ cô lang vì cái gì không nguyện ý đi theo giáo y đại thúc đi. Thật sự là giáo y đại thúc quá trâu rồi. Quang mang quá chói mắt. Đem nam chính quang huy đều che giấu. Nam chính đó là cái gì người? Trời sinh trong lòng liền cảm thấy mình hơn người một bậc, có sự kiêu ngạo của mình. Làm sao có thể chịu đựng tại người khác phía dưới. Nhưng là tình huống hiện tại cô lang chỉ có thể nhẫn nhịn phẫn nộ trong lòng. Hướng xe khuân đồ lên. Một bên dùng phẫn hận ánh mắt nhìn xem giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc yên lặng nhìn xem ngón tay của mình giáp. Căn bản cũng không để ý tới hắn. Đem cô lang tức giận đến một gương mặt tuấn tú xanh xám. Đợi đến đồ vật chuyển xong. Ba người mới lên xe, lang chu nhìn thấy thảnh thơi Ninh Thư, nhịn không được lên tiếng đâm nói. Có ít người chỉ có, biết ăn ăn không, cũng không biết hỗ trợ. Nàng đến cùng chỗ đó đắc tội ra hỏa này, luôn luôn gây sự với nàng. Hoa chó, các ngươi đây không phải chuyển đi lên sao? Có ta không có ta có quan hệ gì? Ninh Thư hiện tại ỷ có giáo y đại thúc ở bên cạnh. Sống lưng thô sáp, ngươi, lang chu hướng Ninh Thư cử đi nâng nắm đấm, lại kiêng kỵ nhìn giáo, y đại thúc một chút, châm chọc Ninh Thư, coi là tìm được núi dựa lớn. Ninh Thư một mặt đắc ý, lang chu, đừng làm rộn, Sổ Phượng nói một tiếng lang chu, lại hướng giáo y, đại thúc nói ra, vị bằng hữu này, ngươi sau đó phải đi chỗ nào, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Sổ Phượng cùng giáo y đại thúc lúc nói chuyện, thanh âm lộ ra mềm mại đáng yêu rất nhiều. Kỳ thật, đây là hiện tượng bình thường. Nghĩ bọn hắn dạng này đặc công. Vì, hoàn thành nhiệm vụ, là có cần phải lợi dụng tự thân ưu thế khai thác một chút. Thủ đoạn cần thiết, liền giống với Sổ Phượng có vóc người bốc lửa. Mỹ lệ lãnh, diễm mặt, đây chính là ưu thế của nàng. Ninh Thư hướng đối xe kính chiếu hậu nhìn một chút mình gương mặt này. Trên, mặt bụi bẩn, còn có xử lý óc, ngũ quan bình thường, rối bời tóc, một chữ, khó coi. Ninh Thư nhìn xem một chút lãnh diễm nữ chính quân, yên lặng sửa sang tóc của mình, đem xúc động tóc cho làm theo. Emma, nàng quả nhiên là thành nữ chính phụ trợ, trong đội ngũ liền hai nữ, nhân. Nàng tồn tại liền hoàn mỹ tôn lên Sổ Phượng, hoàn toàn hoài nghi nguyên. Chủ tồn tại chính là cái này tác dụng. Khổ bức, nghe được Sổ Phượng, giáo y đại thúc nhíu mày. Xoay đầu lại nhìn xem Sổ Phượng, Sổ Phượng mấy không thể tra hết mình ngực. Lại nói ra, người muốn đi, chỗ nào? Giáo y đại thúc nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Hỏi, các ngươi dự định đi chỗ Nào, ta liền theo đi. Nghe nói như thế, Sổ Phượng trên mặt lộ ra tiếu dung. Lộ ra mặt của nàng càng xinh đẹp, mà cô lang lại gương mặt lạnh lùng. Giáo y đại thúc cứ như vậy gia nhập đội ngũ. Sổ Phượng nói đi chỗ nào liền đi. Chỗ nào, tức giận đến cô lang cả ngày kéo dài lấy khuôn mặt. Gặp được zombie, thời điểm, cái thứ nhất xông đi lên. Đối zombie một trận cho hả giận. Nhưng là Sổ Phượng lại càng ngày càng tín nhiệm giáo y đại thúc. Mà mỗi lần, Ninh Thư nhìn thấy giáo y đại thúc kính mắt hiện ra lãnh quang thời điểm. Liền, trong lòng căng lên, nhất là nhìn thấy Sổ Phượng đối mặt giáo y đại thúc thời điểm. Thế mà còn có, một tia tiểu nữ nhi tâm tính dáng vẻ. Ninh Thư càng thêm kinh dị. Đại thúc, người đây là muốn nghịch tập đương nam chính tiết tấu a. Tận thế chính là như thế hiện thực. Nhân tính tại cái này cực đoan hoàn cảnh, bên trong, liền sẽ phóng đại vô số lần. Nhân loại nguyên thủy quy tắc, mạnh, được yếu thua, cường giả vi tôn biểu hiện được rơi tới tận cùng. Sùng bái cường giả, thần phục cường giả là bản năng. Đại thúc trong tay có tiên tiến vũ khí, mau lẹ thân thủ, mỗi lần đối mặt, zombie thời điểm đều không chút hoang mang. Càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là... Cái này cái nam nhân thật giống như không là sinh hoạt trong tận thế đông. Dạng, sạch sẽ quần áo, móng tay tu bổ sạch sẽ, toàn thân không có một chút dơ, bẩn, hiển đến mức dị thường có mị lực. Trái lại cô lang, cả ngày tức giận đến đối bị nổ đầu zombie dừng lại cuồng. Chặt, cuồng đáp, không có một chút phong độ, trên quần áo đều là dơ bẩn, toàn, thân đều là mùi mồ hôi bẩn. Có như thế một cái so sánh, cô lang quả thực bị phụ trợ đến trong đất bùn. Nam, chính quang hoàn đều ảm đạm không ánh sáng. Bất quá để Ninh Thư tương đối để ý, Sổ Phượng đám người bọn họ mục đích. Bọn, hắn còn tìm không tìm gen dịch, đã tìm không ít thời gian. Nhưng là đều không, có tìm được gen dịch. Ninh Thư sờ lên mình trong túi gen dịch. Cái này gen dịch còn là trước kia. Từ biến dị zombie trong tay cầm. Lúc ấy giáo y đại thúc là ngại cái bình bẩn. Ninh Thư liền đem cái bình thu lại. Nhưng là thời gian lâu như vậy. Đại thúc, đều không cùng nàng muốn. Ninh Thư tự nhiên cũng sẽ không ngốc ngốc đem gen dịch giao cho đại thúc. Ninh Thư vẫn luôn thật tò mò. Cái này gen dịch đến cùng là cái gì thứ gì? Thế, mà có thể đem thế giới làm thành dạng này bộ dáng. Căn cứ nguyên chủ ký ức. Đặc công tổ trưởng quan nói, nhưng thật ra là quốc, gia nghĩ làm cường hóa thân thể, cải thiện gen đồ vật, mà phụ trách hạng mục, này chính là danh hiệu tên điên gen nhà khoa học, nhưng lại không nghĩ tới đồ, vật là làm ra tới, không làm gì được là mỗi cái đều có thể cường hóa. Một nửa tỷ lệ có thể kích, hoạt nhân thể cao cấp gen, thức tỉnh dị năng, một nửa tỷ lệ liền là trở thành. Không có cảm giác đau, lực lớn vô cùng chỉ có muốn ăn quái vật, mà lại tự thân, mang theo virus có thể đem nhân loại đồng hóa thành đồng loại của mình. Làm ra những chuyện này đại thúc mình chạy, cầm đồ vật chạy, mà trong phòng, thí nghiệm quái vật vọt ra, tai họa thế gian, phòng thí nghiệm hảo vận bị kích phát dị năng người đều bị quốc gia cho hợp. Nhất, vì truy hồi bị đại thúc mang đi gen dịch, mới có Ninh Thư một đoàn. Người nhiệm vụ, mà cô lang Sổ Phượng biết gen dịch có tác dụng như vậy. Mới, sinh ra phản bội quốc gia, giấu hạ gen dịch, đại thúc, người thật đúng là nghiệp chướng a. Đại thúc đi theo cái đội ngũ này mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ đại thúc có giải phẫu nữ chính đam mê? Tới, giáo y đại thúc hướng Ninh Thư vẫy gọi, giống như là đùa chó con cảm. Giác, Ninh Thư mặt đen lên đi qua. Hỏi, đại thúc, chuyện gì? Đến, đem căn này cốt thép vị đoạn. Giáo y đại thúc chỉ vào ngón cái thô cốt. Thép hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, vì mau, hết chương.